Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu nghĩ, đôi môi mỏng nở nụ cười quyến rũ, nàng đứng dậy và bước đến sân trước đó là nơi Diệp Nguyên Châu xử lý nàng nghinh vụ. Đi đến hành lang uốn lượn tám khúc, vừa rẽ vào một góc, nàng đã thấy dưới hành lang, một người đẹp trong trang phục trắng, gầy gò, lạnh lùng đứng lặng lẽ. Đẹp như một bức tranh, một khuôn mặt đẹp mà lại dính phải loại người này. 9527 hừ một tiếng, Tiêu Nhiêu đã đoán ra, người đẹp chính là Lạc Tĩnh Nhi. Đôi mắt đẹp của nàng lướt qua, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy dưới cửa sổ, một người nam tử ăn mặc như một văn nhân, ôn nhu và nhã nhặn, mỉm cười đứng cạnh Lạc Tĩnh Nhi. Hai người nhìn nhau và cười, người đàn ông đưa tay ngắt một bông đào trong vườn, nhẹ nhàng cài vào tóc Lạc Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi, nàng thật đẹp, người đàn ông khen ngợi, ánh mắt lấp lánh sự say mê. Lạc Tĩnh Nhi ngoảnh lại cười, sắc mặt lạnh lùng tan chảy, nàng kiêu kỳ nói, ngón tay thon nhẹ đẩy nhẹ ngực người nam tử. Nguyên Châu, chàng thật là lắm lời, nàng nói bằng giọng điệu yêu chiều. Cảnh tượng trai tài gái sắc trông rất đẹp, nhưng đúng là vô liêm sỉ. Một người mới mất phu quân chưa được bao lâu, một người đã có thê tử và thiếp thất, sao có thể làm ra vẻ như là một đôi trời sinh. Thực sự là đôi bại hoại. 9527 không kìm được mắng. Tiêu Nhiêu nhướng mày, nhẹ nhàng nâng váy và bước tới. Phu quân, muội muội, nàng trực tiếp lên tiếng. Ngay lập tức, cặp tình nhân ngọt ngào dưới hành lang bị giật mình, nhanh chóng tách ra. Diệp Nguyên Châu, vẻ mặt văn nhã ngạc nhiên, vội vàng rút tay ôm lấy eo Lạc Tĩnh Nhi. Hắn ta không phải lo lắng thê tử mình phát hiện ra điều gì, quan trọng là Tĩnh Nhi mới mất phu quân, hắn ta cần phải bảo vệ danh tiếng của nàng ấy. Tiêu Nhiêu, sao ngươi lại đến đây? Hắn ta giọng lạnh lùng, vẻ nghiêm nghị. Lạc Tĩnh Nhi thì cúi đầu, sắc mặt ngượng ngùng trở nên lạnh lùng nhìn Tiêu Nhiêu, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và coi thường. Kẻ vô dụng, không giữ nổi chồng mình, loại ngu ngốc này cũng có thể làm phu nhân hộ bộ thượng thư. Ha ha, thật là nực cười, nàng ta hững hờ, không thèm nhìn Tiêu Nhiêu, đại tẩu, lấy một cái nhìn. Diệp Nguyên Châu cũng làm như không thấy, Tiêu Nhiêu cúi đầu, đôi mắt quyến rũ xoay chuyển nhẹ. Trong lòng có chút cảnh giác, thế giới cổ đại khác với hiện đại, nam quyền tối thượng, nữ tử bị vật hóa và giam cầm trong hậu viện, vì vậy, nàng phải cẩn thận hơn, quá lỗ mãng sẽ gặp phải số phận giống Nguyên Châu. Không thể làm cho Diệp Nguyên Châu mất mặt. Nhưng cũng không thể để hắn ta thoát khỏi. Tiêu Nhiêu nghĩ vậy, rồi ngẩng đầu lên, vẻ nghiêm túc và nghi ngờ nói. Phu quân, chính người đã gọi ta đến đây để thảo luận về tiệc sinh thần của muội muội, sao người lại quên rồi? Nàng nhìn Diệp Nguyên Châu bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Nguyên thân là con gái út của Tiêu gia, đại ca Tiêu Đình lớn hơn nàng 10 tuổi, mẫu thân quận chúa rất cưng chiều nàng, vì vậy nàng lớn lên hơi thô lỗ và thẳng thắn. Lại vì phụ thân mất sớm, trải qua tang chế, tính cách có chút kiên cường. Không được yêu thích lắm, nhưng lại rất phù hợp với Tiêu Nhiêu. Tốt lắm, nhiệm vụ này, nàng sẽ làm một. Đại tỷ thẳng thắn nghiêm túc, Tiêu Nhiêu làm mặt nghiêm nghị. Diệp Nguyên Châu bị nàng làm cho cứng miệng. Hắn ta xua tay, giọng lạnh lùng. Ngươi còn dám nhắc đến tiệc sinh nhật của Tĩnh Nhi. Tiêu Nhiêu, ngươi là đại tẩu của Tĩnh Nhi, nên chăm sóc nàng ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh thần của nàng ấy, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị sớm. Sinh thần tròn 20 tuổi của nàng ấy là một sự kiện quan trọng, phải mời bằng hữu, tổ chức một bữa tiệc lớn, sao lại ta phải nhắc nhở. Ngươi đang làm chủ mẫu thế nào vậy? Diệp Nguyên Châu giọng lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của thê tử, gần như là mắng mỏ một cách vô lương tâm. Lạc Tĩnh Nhi cười nhẹ. Đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy khinh miệt. Nàng ta đang vui mừng khi thấy người khác gặp khó khăn. Ôi, cơn giận nhỏ của ta. 9527 tức giận đến mức nhảy dựng lên. Tiêu Nhiêu thì vẻ mặt bình thản, nàng nhíu mày nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc. Phu quân, cho ta nhắc nhở một câu, Lạc Tĩnh Nhi, nàng nương là quá phụ. Lạc Tĩnh Nhi, nụ cười trên mặt từ từ phai nhạt. 2 tháng trước, phu quân nàng ấy đã qua đời. Diệp Nguyên Châu mặt dần cứng đờ, nàng ấy phải giữ tang, tổ chức một buổi tiệc sinh thần ồn ào sẽ bị người ta châm chọc là không biết điều. Ta khuyên các người nên cân nhắc, Hai người bỗng cứng người. Hơn nữa, ta chỉ là đại tẩu của nàng ấy, thậm chí còn là đại tẩu bên ngoài. Dù Lạc Tĩnh Nhi, nàng có muốn tổ chức tiệc sinh nhật ồn ào khi đang trong thời gian tang lễ, thì Lạc phu nhân, mẹ ruột của nàng ấy vẫn còn, sao lại đến lượt ta phải lo liệu? Tiêu Nhiêu giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nói với vẻ nghiêm khắc và đầy uy quyền. Lạc Tĩnh Nhi, sắc lạnh dần tan chảy, hào quang thần tiên dần nứt vỡ, nàng hoàn toàn cứng đờ quay người, mắt đỏ ửng đầy vẻ lúng túng. Nước mắt ngưng tụ trong đôi mắt, nàng cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Nhiêu đang mắng nàng ta trước mặt, chê bai sự vô liêm sỉ và hành vi không giữ tiết. Nguyệt, Nguyên Châu, nếu chàng không thể chấp nhận ta, hãy nói thẳng đi, sao phải đối xử với ta như vậy? Lạc Tĩnh Nhi nức nở, che mặt và quay người chạy đi. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, Diệp Nguyên Châu kinh ngạc, vươn tay muốn kéo nàng nhưng không kịp, quay đầu lại tức giận mắng. Tiêu Nhiêu, ngươi thật sự, tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, Tiêu Nhiêu đã chặn hắn ta lại bằng vẻ mặt hài lòng. Ta thật sự rất giỏi phải không? Tiêu Nhiêu cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm chút sắc hồng. Phu quân, ta phải nói rằng, muội muội của ngươi thật sự vô liêm sỉ. Nàng ấy mất phu quân thì thật đáng thương, ta cũng có thể hiểu nếu muốn tái hôn, nhưng ít nhất nàng ấy phải giữ tang một năm chứ. Phu quân vừa mới qua đời có hai tháng, nàng ấy đã muốn tổ chức sinh thần ồn ào, hừ, tổ chức tiệc sinh thần gì đây? Ta nhìn ra ngay, nàng ấy đang tìm phu quân mới, còn đến nhà chúng ta để chọn, rõ ràng là muốn lợi dụng danh nghĩa thượng thư của ngươi để khoe mẽ. Phu quân của nàng ấy thật đáng thương, thi thể còn chưa lạnh, thê tử đã vứt bỏ không quan tâm. Ai, không biết Lạc Tĩnh Nhi sẽ chọn loại phu quân gì, liệu phu quân mới có được đối xử như phu quân cũ không? Ngay cả thời gian một năm tang lễ cũng không giữ nổi. Tiêu Nhiêu chỉ trích, Diệp Nguyên Châu, cảm giác như bị chỉ trích, có chút khó chịu, làm sao cũng không thể không nghĩ đến phu quân của Tĩnh Nhi. Ông thở dài sâu, mặt mày xám xịt. Đủ rồi, Diệp Nguyên Châu lớn tiếng quát. Ngươi quát cái gì? Tiêu Nhiêu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Diệp Nguyên Châu rất tức giận, nhưng không thể giải thích, đành vung tay bỏ đi. Cả hai, một trước một sau, rời khỏi sân trước. Tiêu Nhiêu thản nhiên vẫy tay, thong thả trở lại viện riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước qua ngưỡng cửa và vào nội viện, nàng đã ăn tối xong. Nghe nha hoàn báo cáo rằng Diệp Nguyên Châu vẫn đứng ngoài viện của Lạc Tĩnh Nhi hai canh giờ mà không được vào. Tiêu Nhiêu nhướng mày, từ từ suy nghĩ. Tiệc sinh thần của Lạc Tĩnh Nhi là ba ngày nữa, trong khi Diệp Nguyên Châu hành sự đã không còn kiêng dè gì, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Xem ta như người đã chết, xã hội cổ đại nam quyền nặng nề, môi trường khắc nghiệt, ta phải cứu nguyên chủ khỏi số phận chết chóc, trừng phạt bọn khốn nạn, tiếng tăm vang dội khắp nơi. Ta khó có thể làm điều đó chỉ bằng khả năng của bản thân. Về mặt sức mạnh bên ngoài, nguyên thân có phụ thân đã mất sớm, mẫu thân là một quận chúa thất thế, đại ca thì chẳng có tài năng gì. Diệp Nguyên Châu lại giữ chức quan lớn, nắm quyền hộ bộ. Tiểu Chín, nàng đã cho ta một khởi đầu địa ngục rồi. Tiêu Nhiêu trầm ngâm, tính toán quân bài trong tay mình. Sau đó, nàng nhận ra không còn lựa chọn nào, nguyên thân không có chút cơ hội nào để lật ngược tình thế. 9527 nghe xong thì lo lắng, đề xuất. Chị Nhiêu, gia đình nguyên thân không có ai có ích, còn nhà họ Tiêu thì sao? Cổ đại không phải trọng danh môn sao? Chúng ta tìm xem, có thể là có người giúp đỡ. Nàng ấy hy vọng hỏi, nhưng Tiêu Nhiêu lại dội một gáo nước lạnh. Nhà họ Tiêu đã sa sút từ lâu, phụ thân của nguyên thân đã là người thành công nhất, còn lại toàn bộ đều ở quê làm việc vất vả. Nhiêu tỷ, vậy ý của tỷ là không còn ai nữa sao? 9527 thất vọng. Tiêu Nhiêu lại đầy tự tin, cười bí ẩn. Có người, là ai? 9527 kinh ngạc. Hoàng đế hiện tại, Tiêu Nhiêu quả quyết, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.